Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng sáng đột nhiên bay ra từ Hoàng Tuyền Điện, xuyên qua những cây khô và hỏa diễm âm u trong thung lũng Hoàng Tuyền. Bay ngang qua bên cạnh Sở Lạc, thẳng đến tay Bạch Thanh Ngô. Ông đã đứng lên, thân hình thẳng tắp, tay cầm cây trường thương màu đen. Khí tức xung quanh ông bỗng thay đổi. Người vốn dĩ ung dung, giờ đây bỗng hiện lên một tia sát khí chiến trường. Chỉ một tia sát khí ấy cũng đủ làm cho gió trong thung lũng Hoàng Tuyền gào thét. Cây cối run rẩy. Sở Lạc nhìn cây thương trong tay Bạch Thanh Ngô. Toàn thân nó tỏa ra sự phục tùng. Nàng đã đoán ra cây thương mà sư tôn đưa ra chính là cây thương của sư tổ. Cây thương này tên là Phá Chiều, là ta tự tay chế tạo khi du hành ở nhân gian. Và từ đó, nó luôn đồng hành cùng ta trong những cuộc chiến tranh. Sau khi ta ra đi, linh hồn của cây thương đã tan rã. Dù hiện tại không còn linh hồn, nhưng nó vẫn không phải là thứ vật phẩm bình thường. Nó không nhận con, cũng là điều dễ hiểu. Dù là sư tôn hay các sư huynh sư muội của con, tất cả đều không sử dụng thương. Vì hôm nay con có duyên với nó, vậy thì ta sẽ truyền lại Phá Chiều cho con. Lạc Nhi, đưa tay ra. Nghe vậy, Sở Lạc không dám lười biếng, lập tức đưa tay về phía cây thương. Phá Chiều tự động bay lên trước mặt Bạch Thanh Ngô. Tay ông vươn ra, giống như thanh kiếm chỉ vào lòng bàn tay của Sở Lạc, rạch ra một vết thương. U tươi lập tức tuôn ra. Ngay sau đó, bàn tay Bạch Thanh Ngô rơi xuống lưng bàn tay nàng, kéo nàng về phía cây thương. Linh hồn vốn không có cảm giác, nhưng vào khoảnh khắc này, Sở Lạc lại cảm thấy một cảm giác rất thật. Bàn tay đầy U của nàng bị Bạch Thanh Ngô đặt lên thân thương. Ngay lập tức, thân thương Phá Chiều bắt đầu run rẩy dữ dội. Sở Lạc cảm nhận được một lực đè nén trên tay. Hóa ra là Bạch Thanh Ngô đang siết C-H-A-T-T-A-I nàng. U nàng chảy vào thân thương. Chủ cũ đã đi, chủ mới đã đến, đừng có làm loạn, Bạch Thanh Ngô lạnh lùng nói. Và ngay sau khi lời nói của ông vang lên, thân thương không còn rung động nữa. Ngược lại, nó ngoan ngoãn hút M-A-U từ tay Sở Lạc. Ánh sáng của bốn linh thú trời dần hiện lên, bao quanh thân thương và Sở Lạc. Sở Lạc lập tức nhắm mắt lại. Trong thâm tâm nàng có thể cảm nhận được một ấn ký khế ước tỏa sáng vàng rực đang dần hình thành trong cơ thể mình. Cùng lúc ấy, nàng không hề hay biết rằng trên bầu trời thung lũng Hoàng Tuyền, những biến hóa đã bắt đầu xảy ra. Âm thanh giống gầm của hổ, tiếng rồng rít, tiếng phượng hót và tiếng rùa kêu vọng lại từ trên không. Một ánh sáng yếu ớt tụ lại, như thể muốn hiện ra uy lực tối cao của bốn linh thú trên bầu trời đêm. Lúc này, Bạch Thanh Ngô lại nói, chủ mới còn quá nhỏ, không nên để người ngoài dòm ngó. Ta thấy thiên tượng này cũng không cần thiết. Tan đi, một chữ rơi xuống, những đám mây đen đang xoay quanh bầu trời lập tức tan biến. Đêm dài yên tĩnh, như thể chẳng có gì xảy ra. Ấn ký vàng đã hoàn thành. Sở Lạc từ từ mở mắt, nhận thấy hiện giờ nàng đã có thể tự mình cầm lấy cây thương mà không cần sự giúp đỡ của sư tổ. Nàng thử vung cây thương một hai lần, cũng không cảm thấy bất kỳ sự kháng cự nào. Sau này, cây thương này sẽ bảo vệ cho đồ tôn của ta đi trên con đường lớn mãi mãi. Trong Hoàng Tuyền Điện, Kim Tịch Ninh đứng tựa vào cửa sổ, nhìn gió mạnh xung quanh dần dần lắng xuống. Rồi ngẩng đầu lên, nhìn về phía ánh trăng sáng nơi cao nhất. Lệ M-A-U xoay tròn trong mắt nàng. Dưới ánh trăng mỏng, Sở Lạc không rời tay khỏi cây thương mới. Rồi lại ngẩng đầu lên hỏi Bạch Thanh Ngô. Sư tổ, cây thương Phá Chiều này rốt cuộc có sức mạnh đến mức nào? Nghe vậy, Bạch Thanh Ngô mỉm cười. Cây thương này rất kiêu hãnh. Chỉ mới lập xong khế ước, còn chưa nhận được sự công nhận của nó. Vì vậy sức mạnh có giới hạn, sẽ dần dần được mở ra khi thực lực của con tăng lên. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là, trước khi chưa nhận được sự công nhận, con cũng không thể tìm kiếm linh thương mới cho nó. Điều này con không cần vội vàng, vì dù nó đã công nhận con, linh thương bình thường cũng không thể chịu nổi sức mạnh của nó. Căn bản không thể hòa hợp với thương. Vật phẩm có linh hồn tự thân, sức mạnh đương nhiên sẽ tăng gấp bội, và còn tùy thuộc vào mức độ hòa hợp giữa linh hồn và chủ nhân. Nếu hòa hợp tốt, cũng không phải không thể phát huy được sức mạnh của tiên khí. Cho nên con không cần phải vội vã tìm linh thương. Một là nó chưa tin tưởng con, hai là linh thương này phải chọn thật cẩn thận, nhất định phải là thứ tốt nhất. Nghe xong lời Bạch Thanh Ngô, Sở Lạc nghiêm túc gật đầu. Con đã ghi nhớ, thưa sư tổ, vậy người có thể dạy con vài chiêu không? Sở Lạc tràn đầy hy vọng. Vội vàng thế, Bạch Thanh Ngô cười nói. Lẽ ra hôm nay ta định truyền cho con chiêu thứ hai của Phong Lâm Vãn là Hồng Diệp Trận. Sư tổ có thể dạy con nhiều chiêu hơn nữa được không? Sở Lạc lập tức nói. Ngày mai con sẽ bị tống trưởng môn đón đi. Hơn nữa con muốn đóng cửa tu luyện một thời gian dài. Đủ để học rất nhiều thứ. Ta thường xuyên không ưa một hiện tượng trong giới tu chân. Chính là khi có một đệ tử tốt, liền vội vàng truyền hết bản lĩnh cho họ. Con có biết lý do không? Bạch Thanh Ngô cười nói. Nghe vậy, Sở Lạc lặng lẽ lắc đầu. Bạch Thanh Ngô tiếp tục nói. Vì trên thế giới này luôn có một số người trẻ tuổi bị nuôi dưỡng quá mức, lòng dạ cao ngất không biết giới hạn, thường thì họ tự chặt đứt tiền đồ của mình, sau đó hối hận cũng không kịp, thậm chí không còn cơ hội để hối tiếc. Không bằng ta và con lập một lời thỏa thuận, con có dũng khí bao nhiêu, ta sẽ dạy bấy nhiêu bản lĩnh. Có dũng khí bao nhiêu, sư tổ sẽ dạy con bấy nhiêu bản lĩnh. Sở Lạc gãi đầu, vậy nếu con muốn học bản lĩnh, có phải trước tiên phải rèn luyện dũng khí không? Đương nhiên, sư tổ có rất nhiều thứ muốn truyền cho con. Học được bao nhiêu, chỉ phụ thuộc vào việc con có dám tự hành hạ bản thân. Có xứng đáng với sự truyền thừa này hay không? Mặc dù những lời này có vẻ rất khắc nghiệt, nhưng Sở Lạc lại không hiểu sao cảm thấy được cổ vũ. Lập tức đem tất cả những gì mình gặp phải trong Khải Vân Lâm kể cho Bạch Thanh Ngô. Chỉ với những điều này, dũng khí của Sở Lạc đã mạnh hơn rất nhiều so với những tu sĩ bình thường. Nghe xong, Bạch Thanh Ngô cười gật đầu. Tốt, tốt, vậy sư tổ sẽ truyền cho con Hồng Diệp Trận và những chiêu thức cơ bản về thương pháp và biến chiêu. Sau đó, ông giơ ngón tay, điểm vào giữa trán Sở Lạc. Trong ý thức của cô, liền xuất hiện vài đoạn công pháp, đủ để cô lĩnh hội và tu luyện trong một thời gian. À, còn một chuyện, Sở Lạc bỗng nhớ ra, cây thương này nhìn rõ không phải vật tầm thường. Nếu sau này rời khỏi môn phái, nếu người khác thấy, muốn cướp lấy cây thương của con thì làm sao? Bạch Thanh Ngô suy nghĩ một chút rồi nói, ta nhớ nó vốn có một bao đựng thương. Giờ nó đâu rồi? Lời vừa dứt, đột nhiên thấy cây thương phát sáng nhẹ, ngay lập tức biến thành thân thương màu đỏ thẫm. Trên thân có hoa văn kim linh khảm hình con kỳ lân uy nghiêm. Sở Lạc ngẩn ngơ, skin giới hạn à? À, thì ra đã bị phong vào trong cây thương này. Bạch Thanh Ngô cười nói, Lạc Nhi, có thể thử cảm nhận bao đựng thương này. Thứ này có thể thay đổi hình dáng của cây thương theo ý niệm của con. Cũng có thể che giấu khí tức của cây thương. Cách chương.